Bán tiên, chương 215, một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Dữ Khánh tận lực giả bộ như rất ngoan ngoãn dáng vẻ đáp ứng, trên tay quần áo cũng đặt ở trước mắt trong căn phòng nhỏ. Lưu Quý vác một cái tay ra gian phòng. Người thấy phòng quản sự địa phương, sát vách sẽ đi qua hai gian, liền là ăn cơm địa điểm. Giờ Mão có dùng sớm, buổi trưa có dùng chưa, giờ Tuất Sơ dùng muộn, quá hạn không đợi. Quay đầu chỉ xuống trong phòng trên bàn vở. Sổ lấy ra thẩm tra đối chiếu một thoáng trong khố phòng vật, nhìn một chút có hay không có thể đối đầu thiếu đi cái gì, kịp thời nói cho ta biết qua hôm nay ít cái gì có thể coi là trên đầu ngươi. Được rồi, Dữ Khánh tranh thủ thời gian tiến vào đi ôm vở ra tới. Lưu Quý lại không lưu lại cùng hắn kiểm kê, bàn giao một phiên chú ý hạng mục sau liền đi, nhường Dữ Khánh chính mình nhìn xem làm, ban đầu liền không là chuyện trọng yếu gì. Nhưng Dữ Khánh vẫn phải thành thành thật thật đi khố phòng kiểm kê đi, miễn cho đến lúc đó có chuyện gì nói không rõ ràng. Thẩm tra đối chiếu xong, vật không có thiếu sót, đều đối mặt cơm chưa thời gian cũng là không sai biệt lắm đến. Nói thật hắn căn bản không muốn đi cái gì chỗ ăn cơm, tôi tớ cơm canh nghĩ cũng có thể nghĩ đến là cái gì cấp bậc hắn cũng không đói bụng. Nhưng đối với người bình thường tôi nói, có cơm đều không đi ăn, vậy liền không bình thường. Ra khu nhà nhỏ, đem cửa sân mang lên, liền chạy chỗ ăn cơm đi, chuẩn bị đi gom góp một chầu. Đến lúc đó, nghe vị liền có thể tìm tới tiệm cơm, Dữ Khánh vào xem, phát hiện đã ngồi mấy chục người, giống hắn này loại áo xám gia đình chiếm gần nửa dáng vẻ. Học theo, hắn cũng dựa vào. Nhiều Hữu Khánh, gia đình lệnh bài lấy được một cái tô, to bằng cái bát đến có thể đem mặt đặt vào, cài đặt sau khi ăn xong, đầu bếp lại hướng lên mặt khấu trừ một muỗng món ăn, cái này là gia đình một bữa cơm phân lượng. Cơm là lương thực phụ cơm, món ăn liền một dạng rau tươi. Đối Dữ Khánh loại người này tôi nói, cơm này món ăn không tốt lắm nuốt xuống, nhưng đối phần lớn gia đình tôi nói, tại đây bên trong có thể bao ăn no cơm đã là tương đối khá, mà lại là ba bữa cơm no. Huống chi hôm nay rau tươi bên trong còn tăng thêm điểm thức ăn mặn, da heo băm bọt nắm cả sảnh đường gia đình cho ăn gọi là một cái bẹp bẹp hương. Dữ Khánh ôm một cái tô hướng trong góc ngồi, vừa ngồi xuống, đối diện cũng tới hai tên gia đình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, tại chỗ sửng sốt. Tới hai người không là người khác, chính là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Dữ Khánh kinh dị, nhìn chung quanh thấp giọng hỏi. Các ngươi hai cái làm sao cũng tới, nguyên bản đã nói liền hắn một người tiến đến hành sự tùy theo hoàn cảnh, khác hai vị tại bên ngoài phối hợp. Nam Trúc thấp tiếng cười khẽ. Đây không phải gặp ngươi tiến đến thật dễ dàng, chúng ta liền ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghĩ tới tùy tiện liền tiến đến. Mục Ngạo Thiết bổ túc một câu, hắn không dễ dàng, gặp hắn quá béo, sợ hắn ăn không đủ lại làm bất động. Hắn nắm bên cạnh ụ đá khiêng chứng minh, mới tiến vào. Nam Trúc có chút xấu hổ cũng khơi gợi lên trong lòng oán giận, hừ một tiếng. Một đám mắt chó coi thường người khác cầu vật, Dữ Khánh rất là im lặng, cũng cầm hai gia hỏa này không còn cách nào khác. Nam Trúc xoay chuyển, đúng rồi, trước đó chúng ta tại trải phòng tìm ngươi khắp nơi đều không tìm được ngươi ở đâu ở giữa trải phòng ngủ. Dữ Khánh nghe xong lời này, tới điểm tinh thần, không che giấu chút nào chính mình kiêu căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng các ngươi có thể giống nhau sao? Ta không ngủ trải phòng, cũng không cần cùng người chen, ta có chính mình phòng đơn. Quảng cáo, xùy, Nam Trúc một mặt khinh thường, nhìn trên người hắn cùng đại gia một dạng gia đình y phục. Mục Ngạo Thiết thần sắc trên mặt cũng rõ ràng không tin. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đến cùng ở đâu, có việc tốt liên hệ. Nam Trúc hỏi nửa lần, Dữ Khánh, ra môn này rẽ trái, đi thẳng đến cùng, lại rẽ phải, thấy đệ nhất ở giữa cửa sân chính là. Hai vị sư huynh lặng yên, nhìn nhau, xem như nhớ kỹ. Dữ Khánh đang muốn hỏi bọn họ một chút hai cái ở đâu, đang làm gì, ai ngờ vừa lúc lại có người tới, bưng bát cơm ngồi ở một bên, ba người nhất thời khó mà nói, chỉ có thể vùi đầu ăn chính mình. Trong chén đồ ăn không thể ăn, then chốt lượng vẫn còn lớn, Dữ Khánh chỉ có thể là kiên trì ăn. Về sau sư huynh đệ ba người cũng không thể lại mò được nói chuyện với nhau cơ hội. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết ăn xong liền đi trước hai người bên kia thỉnh thoảng có người thúc bọn họ ăn nhanh lên, giống như là còn có việc để hoạt động. Dữ Khánh theo tiệm cơm ra tới lúc trên tay bưng không ăn xong hơn phân nửa chén cơm món ăn. Thật sự là không có gì khẩu vị, thấy những người khác là cầm chén rửa sạch lấy về, hắn hỏi thăm mới biết được bản này liền phát cho bát ăn cơm của bọn họ, về sau tới dùng cơm phải nhớ đến mang lên. Không nhanh không chậm trên đường trở về, người được có mùi thịt phiêu giật giống như là từ trong viện bay tới cũng không biết là ai tại ăn ngon uống say. Hoàng hồi trở lại cửa viện lúc ánh mắt của hắn du địa nhất gấp phát hiện chạy mang gấp môn, lúc này nửa phiến nhẹ mở ra một cái lỗ hồng, bên trong còn có chút động tĩnh. Hắn thử đẩy cửa đi đến xem xét, phát hiện một đầu mao nhung nhung chó con đang ở trong khố phòng chạy vào chạy ra, lôi kéo một đầu cây chổi cắn xé. Nguyên lai là con chó xông vào, đoán chừng vẫn là chỉ đồ chó con, cũng không biết thế nào chạy tới, Dữu Khánh yên tâm, vào cửa, lại đóng cửa. Cái kia mập mạp lông xám chó con thấy một lần người xa lạ đến, lập tức xông Dữu Khánh nhe răng. Ngao ngao, hai tiếng, nãi hung dáng vẻ. Xùy, Dữu Khánh khinh thường, bị tiểu gia hỏa cho chọc cười, trong tay đũa chọn lấy điểm trong chén món ăn trộn lẫn cơm đến trên mặt đất thăm dò. Chó con lập tức không gọi, chằm chằm trên mặt đất đồ ăn vặn vẹo uốn éo đầu, mũi thở mấp máy, lại nhìn một chút Dữu Khánh, có chút lưỡng lự. Dữu Khánh liền đi ra, chó con lúc này mới đánh bạo đi qua, hít hà trên mặt đất thức ăn, cuối cùng lè lưỡi liếm ăn, hai ba miếng liền ăn sạch sẽ, lại ngẩng đầu trông mong nhìn chằm chằm Dữu Khánh, đầu lưỡi còn duỗi ra liếm liếm môi. Dữu Khánh nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đem thức ăn ngã xuống dưới mái hiên trên mặt đất. Chó con lập tức chạy tới, ngay tại Dữu Khánh trước mặt bốp bốp bốp bốp ăn như hổ đói, ăn xong rất thơm. Dữu Khánh thừa cơ ngồi xổm ở nó trước mặt quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện con chó nhỏ này màu lông căn bản không phải màu xám, nhưng thật ra là một loại màu tím nhạt. Hắn đưa tay cầm lên đầu chó nhìn một chút, phát hiện này mắt chó con ngươi lại là màu tím tựa như hai khỏa tử như bảo thạch. Không đúng, hắn lập tức đẩy ra miệng chó nhìn một chút răng, lại nhìn móng vuốt phát hiện không phải cầu, rõ ràng là một con dã thú. Chó con có ăn cũng không phát cáu, còn chủ động hướng Dữu Khánh lắc lắc cái đuôi lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữu Khánh thả nó, để nó tiếp tục ăn đi, vừa vặn tránh khỏi lãng phí. Chính mình đứng dậy đi bên giếng múc nước rửa bát cơm, sau đó đi trong khố phòng khuấy động một túi than củi, xách tới cửa kho. Hắn nhớ kỹ trong khố phòng còn có nồi sắt tìm tới sau xách tới bên giếng nước chuẩn bị cùng nhau xuyến rửa sạch. Hắn đánh nước giếng, lau nồi sắt gì sắt lúc đã ăn xong đồ vật chó con cũng chạy tới, đối Dữu Khánh thái độ hoàn toàn khác nhau, lắc đầu vẫy đuôi rất thân mật dáng vẻ, vây quanh hắn chuyển. Dữu Khánh thái độ đối với nó cũng không đồng dạng, thỉnh thoảng lộ ra tà mị ý cười, trên tay nồi sắt tẩy càng dùng sức. Đông đông đông, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chó con phản ứng cũng là nhạy bén, tựa hồ muốn trốn tránh cái gì, béo ị chạy vào Dữu Khánh gian phòng. Có ai không? Bên ngoài truyền đến giọng hỏi. Dữu Khánh cảm giác thanh âm quen thuộc giống như là Nam Trúc hô. Tiến đến, môn đẩy ra, đứng mũi chịu sào tiến đến không là người khác, chính là Nam Trúc, ở sau lưng hắn còn có 5-6 người, đều mặc lấy màu xám da đinh quần áo, ở trong liền có Mục Ngạo Thiết. Thấy Dữu Khánh thật tại đây bên trong, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết y nguyên thấy ngoài ý muốn. Dữu Khánh buông xuống sống, lắc lắc trên tay nước hỏi. Có chuyện gì không? Có người ngoài, Nam Trúc cũng chỉ có thể là giả bộ như không biết lấy ra giấy nhắn tin. Tới lĩnh đồ vật, đồng thời cũng có một người khác lấy ra giấy nhắn tin. Dữu Khánh thu giấy nhắn tin xem xét người phân hai băng, đều là tới lĩnh đồ vật lúc này nhận mấy người tiến vào một gian khố phòng, chỉ nói ra. Thùng nước, đòn gánh, cây chổi đều ở nơi này, chính mình chọn đi. Một đám người lúc này vào bên trong chọn lựa. Đãi hắn nhóm chọn tốt sau khi ra ngoài, Dữu Khánh hướng mọi người ngoắc nói. Đều tới ký tên, nắm một đám người dẫn tới gian phòng của Minh Công. Thừa dịp Dữu Khánh trong danh sách con bên trên làm đăng ký công phu, đã đem nơi này hoàn cảnh làm quan sát Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đưa đầu hướng trong phòng của hắn nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là phòng một người. Vừa đến đã có thể có phòng một người, còn có đơn độc khu nhà nhỏ cùng một ngày người tiến vào khác biệt lại có lớn như vậy. Sư huynh đệ hai người đưa mắt nhìn nhau. Sổ bên trên làm tốt đăng ký Dữu Khánh sau đó để bọn hắn lần lượt tới ký tên, sẽ không viết chính mình tên nhường tay chân ấn, xem một đám người khúm núm thái độ, rõ ràng đều là người mới. Đợi một đám người đi về sau, Dữu Khánh đóng cửa một cái tiếp tục đi bên giếng nước tẩy nồi. Quảng cáo, không ra hắn sở liệu, không đầy một lát cửa lớn lại bị đẩy ra, Nam Trúc ngoi đầu lên hướng bên trong một nhìn tiếp theo tốc độ cao nghiêng người tiến đến, ngoài miệng chậc chậc không ngừng. Hắn còn chưa đi đến Dữu Khánh trước mặt cửa lớn lại mở, Mục Ngạo Thiết cũng kiếm cớ trở về. Quay đầu mắt nhìn Nam Trúc đi đến Dữu Khánh trước mặt cúi người chống đỡ hai đầu gối hỏi. Lão thập ngũ tình huống như thế nào, vì cái gì lại cho ngươi phòng đơn lại cho ngươi sân nhỏ, ngươi dùng thân phận của A Sĩ Hành. Dữu Khánh, ngươi suy nghĩ nhiều ta dáng dấp đẹp mắt không có cách nào. Các ngươi hai cái đi làm gì rồi? Nam Trúc, ta chính là phụ trách quét dọn, lão cửu cái kia thể khối ăn thiệt thòi, trực tiếp bị vạch tới làm dỡ hàng loại hình việc tốn thể lực đi. Dữu Khánh kỳ quái, cái kia họ Phùng không hỏi ngươi nhóm có biết chữ hay không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi, các ngươi nói như thế nào? Tự nhiên là nói sẽ không, ngô, Lại nói một nửa Nam Trúc ngây ngần cả người, cũng tỉnh ngộ, hỏi lại. Ngươi sở dĩ tại đây bên trong, là bởi vì ngươi nói chính mình biết chữ. Dữ Khánh suy tư gật đầu, có thể là dạng này, biết vấn đề ở chỗ nào, Nam Trúc ước ao ghen tị nói. Lão thập ngũ, ngươi lại không cẩn thận, chạy tới làm hạ nhân, nói chính mình biết chữ, ngươi liền không sợ làm cho hoài nghi. Dữ Khánh, ta lớn như vậy một cái tài tử, chỉ nói mình biết chữ, đã đủ làm oan chính mình. Nam Trúc có chút không vừa lòng, đứng thẳng, khẽ nói. Tài tử như thế nào, không phải là cùng cái đàn bà giống như cọ nồi. Dữ Khánh buông tay đứng dậy, đi ra, hướng hai người vẫy chào. Tới, đem hai người đưa đến gian phòng của mình về sau, Dữ Khánh nhìn chung quanh một lần cuối cùng cúi người hướng dưới giường xem xét thấy được Tránh ở phía dưới con chó con, hắn ra hiệu hai người nhìn một chút. Hai người khom lưng một nhìn, thấy được, một con chó, làm sao vậy? Nam Trúc hỏi, Dữ Khánh, nồi chuẩn bị cho nó than củi ta chỗ này cũng có, đừng nói ta một người ăn một mình không để ý huynh đệ, lúc ăn cơm tối các ngươi mượn cớ tới. Nam Trúc nhãn tỉnh sáng lên, ăn thịt chó, Dữ Khánh, không phải, không biết là cái gì dã thú, quay đầu ngươi đi tiệm cơm bên kia nghĩ biện pháp làm điểm đồ gia vị tới. Nam Trúc chần chờ, người ta chưa chắc sẽ cho, Dữ Khánh suy âm thanh. Liền thái thú nữ nhi đều có thể lừa gạt tới tay kém chút làm thái thú con rể người, một điểm đồ gia vị tính là gì? Cách chương.